Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 109, góc truyện audio.com, phim điện ảnh đang tiến hành chuẩn bị quay, nghe đầu nữ chính cùng nam thứ theo yêu cầu của tiền đạo diễn bay đi đến vùng sông nước trải nghiệm cuộc sống trước. Lê Khải An lại không cần như thế, vì tiền đạo diễn biết kiểu sinh hoạt này Lê Khải An đã trải nghiệm qua 20 năm. Bây giờ không cần trải nghiệm nữa. Mấy ngày trước Hà Uy nhận cho hắn một sự kiện lễ mừng công. Địa điểm tại Lâm Thị, một ngày là xong, vì vậy tối hôm đó Sở Dục vô cùng hiền lành đóng gói hành lý cho hắn. Dụng cụ cá nhân, quần áo, sách, sạc pin, rau dưa lót bụng, so với mẹ còn chu đáo hơn. Áo ngủ cùng quần lót anh để ở chỗ này. Sở Dục nhắc nhở, ta sẽ không mang nhiều. Anh cũng muốn đi. Lê Khải An ngồi ở bên bàn cơm uy chim liền cánh. Đầu trái ăn táo tây, đầu phải ăn thịt bò hạt, phối hợp dinh dưỡng đặc biệt cân đối. Sở Dục đóng vali cái dâm, sợ Lê Khải An đổi ý, dĩ nhiên, một mình em đi xa nhà anh không yên lòng. Lê Khải An âm thanh rất ôn nhu, em chỉ đi một ngày mà thôi. Bảo bối, Sở Dục mặt đỏ ửng, đề tài trong nháy mắt đi chệch. Em kêu lại một tiếng, Lê Khải An giờ khóc giờ cười, bảo bối, thật là dễ nghe, Sở Dục thỏa mãn mà thở phào một cái, đi tới từ ghế tựa vòng ôm lấy Lê Khải An, cằm gác lên vai hắn, lo lắng nói, anh gần đây tâm thần không yên, cảm thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra, Lê Khải An mạn bất kinh tâm hướng trong miệng hắn nhét vào viên thịt bò, nói. Từ sau khi chúng ta bên nhau tâm thần anh lúc nào cũng không yên. Sở Dục mặt buồn rười rượi, đến em cũng nói như vậy. Một người khác cũng nói như vậy là Thẩm Hành Vân. Từ khi nói cho Sở Dục biết về kiếp nạn của Lê Khải An. Sở Dục cứ 3 ngày là làm phiền Thẩm Hành Vân 1 lần. Biểu thị mình đột nhiên có một loại dự cảm phi thường không tốt. Cảm thấy Lê Khải An lập tức xảy ra chuyện. Cầu phúc thần đại nhân lại đây che chở một chút bla bla. Nhưng mà cuối cùng đều là đánh giấm cũng không có một cái. Làm hại Thẩm Hành Vân rất muốn đánh người. Anh biết không, Lê Khải An trở tay ôm lấy Sở Dục, hôn một cái. Phương pháp trị liệu suy nghĩ lung tung tốt nhất chính là làm 1 lần. Em đừng ở trước mặt bối bối tinh tinh đùa giỡn lưu manh. Sở Dục một mặt ra vẻ đạo mạo. Chúng nó còn nhỏ. Chú ý coi chừng bị ảnh hưởng. Chim liền cánh lập tức đặc biệt thông thái ngậm đồ ăn xoay qua chỗ khác. Dùng cái mông đối diện hai người không biết xấu hổ. Thậm chí còn phân biệt dùng cánh nhỏ bưng kín đầu chim. Sở Dục đàng hoàng trịnh trọng. Hiện tại em có thể bắt đầu đùa giỡn lưu manh. Lê Khải An không phụ sự mong đợi của mọi người mà đề nghị. Lấy hồng tuyến buộc chặt chơi một chút. Thế nào Nguyệt Lão tiên sinh? Em thật sự làm anh trợn mắt ngoác mồm, Sở Dục khuôn mặt đỏ chót, một bên ngoài miệng biểu thị kháng nghị một bên ôm Lê Khải An vào phòng ngủ. Hết sức tưởng tượng, nói một đằng làm một nẻo. Sáng sớm ngày thứ 2, Lê Khải An kéo hành lý xuống lầu, thời gian trước cấp công ty cấp cho hắn một trợ lý là Tiểu Triệu đã chờ ở dưới lầu. Thấy hắn xuống dưới liền tiếp nhận hành lý bỏ vào cốp sau. Bởi vì chỗ tổ chức lễ mừng tại Lâm Thị, đi đường cao tốc chỉ cần nửa giờ, so với tàu hỏa máy bay thuận tiện nhiều hơn, cho nên lần này là Tiểu Triệu lái xe đưa đón. Xe chạy, Lê Khải An có vẻ như vô ý mà quay đầu lại thoáng nhìn. Nhìn thấy phía sau đúng như dự đoán có một chiếc taxi theo sát. Lê Khải An, trong xe taxi, Sở Dục thần tình nghiêm túc, giọng điệu ngưng trọng nói. Theo sát chiếc xe màu đen phía trước, đừng để mất dấu, tài xế xe taxi, dù sao Lê Khải An cũng không thể quang minh chính đại dắt Sở Dục theo. Cho nên vị thê nô nào đó phải tự nghĩ biện pháp. Cũng là vô cùng khổ cực, 2 chiếc xe một trước một sau chạy lên xa lộ, Lê Khải An điều thấp lưng ghế dựa đeo che mắt cùng tai phone dự định nghỉ một chút. Thế giới chìm đắm ở trong bóng tối. Trong đầu liền hiện ra dáng dấp Sở Dục vội vã cuống cuồng ngồi ở trong xe taxi. Lê Khải An dương khóe miệng, tâm lý ngọt ngào, sở dĩ mỗi ngày đều lo lắng từng chút, là bởi vì quá quan tâm, nơi nào sẽ dễ dàng có chuyện ngoài ý muốn như vậy? Cơn buồn ngủ kéo tới, Lê Khải An mơ mơ màng màng nghĩ, nhưng ý niệm này trong đầu chợt lóe không quá 10 giây. Bên tai Lê Khải An bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Còn không kịp rõ xảy ra chuyện gì, sâu tận xương tủy đau nhức đã bao phủ toàn thân, có một cỗ sức mạnh khổng lồ mà nặng nề từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dưới sự kích thích đau đớn cùng sợ hãi, Lê Khải An phút chốc sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm giác mình cùng xe ô tô bị một bàn tay lớn vê thành một đoàn như giấy lộn. Ý thức nhanh chóng tan rã. Cuối cùng trong nháy mắt, Lê Khải An vẫn nhớ đến gương mặt Sở Dục. Vậy đại khái là hai người bọn họ nhận thức không bao lâu. Sở Dục mới vừa bị mình cự tuyệt, ủ rũ đứng ở trước mặt mình. Trên mặt ủy khuất tâm tình nồng nặc gần như muốn hóa thành thực thể chảy xuống. Một đôi mắt sạch sẽ vô tội mà nhìn mình, khóe mắt đôi lông mày đôi môi đều ủy khuất, rất giống cún con bị chủ nhân bỏ vào thùng rác ở bên cạnh. Chấm, xong, Lê Khải An nghĩ, thằng ngố kia liền muốn khóc. Lê Khải An cảm giác mình nằm mộng rất lâu. Trong mộng tất cả đều là các dạng Sở Dục, có mặt dày mày dạng quân lấy chính mình. Mặc một bộ đồ thể thao theo mình chạy bộ, ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà cong người xoa hồng tuyến. Buộc tạp dề tại nhà bếp đảo quanh, mồ hôi đầm đìa đặt ở trên người mình. Còn một bộ dạng khóc lóc thê thảm, nha nha nha nha em không thể chết à em còn chưa làm ảnh đế mà. Tiểu nãi cẩu một mặt thương tâm gần chết, nằm nhoài trên giường bệnh gào khóc, tóc đen mềm mại mà che cổ của hắn, khiến người rất muốn sờ sờ. Một nam nhân Lê Khải An xưa nay chưa từng thấy vỗ sau lưng Sở Dục. Gương mặt tuấn mỹ tràn đầy bất đắc dĩ. Tôi đã nói không chết được là không chết được. Còn khóc nữa tôi đánh cậu. Sở Dục nhất thời gào đến lợi hại hơn. Không chết được tôi cũng đau lòng à, cậu không thể để cho hắn tỉnh nhanh một chút à. Nam nhân trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng, lập tức liền tỉnh rồi. Sở Dục mặt đầy nước mũi nước mắt. Lão bà tôi số khổ a. Lê Khải An mở choàng mắt, Sở Dục trong giấc mộng nằm nhoài trên giường bệnh khóc lớn cùng hiện thực trong nháy mắt hợp làm một. Câu nói sau của Sở Dục tựa hồ ở trong không khí vang trở lại. Bên người hắn trống rỗng không có ai, cả gian phòng đều là màu trắng, nhàn nhạt mùi vị nước khử trùng cùng đầu loáng thoáng đau nhắc nhở Lê Khải An rằng mình còn sống. Uy, ma âm xuyên não. Lê Khải An khó khăn há miệng, phun ra vài chữ, đừng khóc, cách chương.